Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ đến Hương Tiêu. Truyện thuộc thể loại đô thị, khoa huyễn, dị năng, trọng sinh. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Bốn giờ rưỡi chiều, trên trường trước học viện Thánh Tông. Tiểu Dạng, hôm nay phí bảo hộ chưa? Mạnh ca, anh cũng biết nơi này. Ta biết không phải là địa bàn của sao chúc bang chúng ta, nhưng mà làm ăn thì luôn luôn phát triển mà. Đến đây đi. Mọi người đã quen nhau như vậy rồi. Mày thấy hay là nên nộp một chút? Thôi, xin đại ca. Nói đùa thôi. Hôm nay mày có nhìn thấy người nào kỳ quái không? Chừng khoảng 10 người, trông rất có năng lực đánh nhau, là còn mang theo tuy lớn, tuổi nhỏ. Mặt trời dần chuyển về Tây. Hơn 10 thành viên của Sa Trúc Bang làm như vô ý tới chỗ này. Sau đó phân tán ra khắp nơi trên quảng trường. Người đi đầu là một tên tiểu cái, sau đó là tiểu mạnh. Một trong những người phụ trách cái địa vị gần với Liệu Chính ở Sa Trúc Bang. Thoạt nhìn thì hắn cũng hào hoa phong nhã, trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng tuyệt đối âm hiểm độc ác. Lúc này đã là tiết cuối của buổi chiều. Có lẽ đây là tiết tự học, cho nên ở cổng trường thỉnh thoảng có một vài học sinh đi qua. Dạo qua phía ngoài cổng trường một vòng, sẽ thấy mục tiêu xuất hiện trong tầm mắt. Đây là một quán nhỏ đối diện với quảng trường. Có mấy người mang theo túi du lịch đang ngồi bên trong cười đùa. Mà ở chung quanh đó, nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy có rất nhiều người lạ mặt. Những người này xem ra đều có sở trường về ngụy trang, nhưng dù sao cũng không gạt được Tiểu Mạnh. Một người trong số họ hình như là cầm bức ảnh nào đang đối chiếu với những học sinh đi ra khỏi cổng trường. Nhưng mà khi Tiểu Cái phát hiện ra bọn họ, bọn người này cũng phát hiện thấy tình hình không ổn. Không đúng lắm. Thằng kia là ai? Công an Trung Quốc sao? Không giống. Từ hồ là xã hội đen nơi đây. Thu phí bảo hộ. Cảm giác không tốt. Lần này chúng ta di chuyển rất nhanh. Chẳng có trở ngại gì mà vào được Trung Quốc. Viện Hoàng Giác Tỉnh có lẽ không phát hiện được. Nhưng Hòa Tuyền Liếp không thể nào không phát hiện ra chúng ta. Đương nhiên là có khả năng đó. Nhưng bây giờ việc chúng ta cần làm là xác định vị trí của nhân vật trong mục tiêu. Người vừa xuất hiện là Cố Gia Minh, Trần Cô Hạ, Ngụy Trì Huân và Diệp Linh Tinh. Còn có cô giáo Trương Nhã Hàm. Bọn Độc Long vào trong đó đã 2 giờ. Chỉ đơn giản là dò xét quanh quanh. Không có khả năng bị phát hiện. Lúc nãy chúng ta đã xác định tình hình trong trường học là bình thường. Vậy mà mới chỉ hơn 10 phút sau, chúng ta đã bị người khác phát hiện một cách ngoài ý muốn. Bọn họ tuy không có khả năng phát hiện tất cả mọi chuyện để rồi hành động, nhưng mà chúng ta cũng nên gọi cho Độc Long một lần để xác định lại tình hình trong trường. À, chờ một chút. Ta nghĩ ta biết vì sao bọn họ tới rồi. Đội hình hơn 40 người được phân phối các loại vũ khí hạng nặng, trải qua chiến trường tàn khốc của vùng đất Trung Đông. Có người thậm chí còn tham dự những trận đánh ác liệt. Chỉ cần một tiếng trống thôi cũng khiến cho tinh thần của bọn họ trở nên sôi sục. Bọn họ tuyệt không sợ hãi những cảnh sát bằng đảng xã hội đen trong cái thành phố này. Một người trong đó phất tay chỉ về phía trước nói: Nhìn xem, người kia. Ở trạm xe lửa ta đối với hắn rất có ấn tượng. Rất hiển nhiên là hắn đã trộm túi của chúng ta. Người mà tên Linh đánh thuê đang nói chính là Tiểu Thâu. Bởi học viện Thánh Tâm có hiểm nghi rất lớn, cho nên Liệu Chính phải đi tìm người cái tên Tiểu Cái này. Vốn tên trộm kia cầm túi vũ đã bị dọa cho chết khiếp, lúc này là bị ép tới đây. Nhìn thấy chính chủ thì sợ hãi tới mức sắc mặt tái nhợt. Có thể ở túi vũ khi đáng sợ hơn, còn chưa kịp xoay người chạy trốn, thì đối phương đã phát hiện ra hắn rồi. Lại thêm một gã đàn ông nhìn như vô tình đang đi tới chỗ hắn. Cái lạnh trong nháy mắt đã lan tràn khắp toàn thân. Hai chân hắn rung lên không biết là nên quỳ xuống xin lỗi hay là nên xoay người chạy trốn. Sau một khắc, một bàn tay đã vỗ lên vai hắn, mang theo nụ cười hữu hảo. Tiểu Mạnh tiến lên, nghênh đón nói. Xin chào, tôi không có ác ý. Thấy người kia đi tới, hơn 10 người trên quảng trường đã phát hiện ra tình huống bên này, cho nên đều tập hợp lại. Tiểu Mạnh đi tới phía trước mặt Tình Linh đánh thuê, rồi gật đầu cười. Là như vậy, vị bạn hữu này của tôi hôm nọ ở trên xe lửa, không cẩn thận, cầm nhầm đồ của các vị. Cho nên chúng tôi muốn tìm các người. Chúng tôi có thể trả lại những thứ đó. Các người thấy như thế nào? Xin an tâm, ngoài trừ chúng tôi ra, không có người nào biết được chuyện này. Tiểu Mạnh nói rất lưu loát, nhưng người này không hiểu, hơi nhíu nhíu mày. Trong lúc nhất thời không mở miệng. Mạnh Long không đánh lại rắn ở đất nhà. Lần này bọn họ tới đây tương đối vội vàng. Chuyện tuy sách, nếu có thể giải quyết thì sẽ miễn đi rất nhiều phiền phức. Nhưng mà mọi người đều là người lăn lộn cõi đời, luôn luôn dựa vào thực lực để nói chuyện. Không có khả năng người bên này nói chuyện chúng ta hòa giải. Người bên kia đã nói ok, không thành vấn đề. Sau đó đôi bên lại đi con đường mình. Bọn họ có thể đem túi trả lại, khẳng định là hy vọng kết giao bằng hữu, sau đó kiếm một chút lợi ích. Nhưng mà để có được giao tình, hai bên cũng cần phải giải quyết không ít vấn đề. Bên này tỏ thái độ tươi cười và khoan dung. Tiểu Mạnh tươi cười sáng lạng, nói lời xin tha thứ. Ánh mắt đã nhìn chung quanh một lượt. Sau khi nhớ kỹ hình dáng của những người này, ước định sự lợi hại của bọn họ. Trong lúc vô ý, hắn nhìn thoáng qua tấm ảnh trong tay của người đàn ông kia. Bởi vì không biết các người ở chỗ này, cho nên túi vẫn đặt ở tổng bộ ban hội chúng tôi. Quên nói cho các người biết, chúng tôi thuộc Tam Thành Bang ở thành phố Giang Hải. Đại ca của chúng tôi là Hoa Vi, tuyệt đối là người rất nhiệt tình, rất mến khách, rất thích nói chuyện nghị khí. Lần sau nếu như các người trở lại Giang Hải, chúng tôi nhất định sẽ chém tung quả dưa hấu của các ngươi. Ngữ khí có dấu hiệu biến chuyển, vậy mà chỉ trong một giây, Tiểu Mạnh đã đột nhiên rút khảm đao ở đằng sau, chém vào đầu người đang đứng. Nhưng mà đối phương đương nhiên cũng không phải là loại người bị ngôn ngữ có thể lừa gạt. Lập tức vùng tay tóm lấy tay của Tiểu Mạnh. Cán của khảm đao đang chém tới. Sau một khắc, Tiểu Mạnh lập tức thúc đầu gối. Người kia cũng hùng hăng đá một cước. Trong mắt những người xung quanh, chuyện này mới chỉ xảy ra trong chớp mắt. Tiểu Mạnh vùng đao chém người, thúc đầu gối. Sau đó thân hình hai người lập tức tách ra. Trong lúc Đam Linh đánh thuê còn đang bất ngờ, thì Tiểu Mạnh đã chạy ra xa. Các thành viên hắc bang lập tức từ bốn phương tám hướng kéo tới. Hơn 10 thanh khảm đao sáng loáng, lấp lánh bóng trời chiều đồng loạt vung lên. Lúc này người trên quảng trường nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Những cửa hàng ở chung quanh còn đang mở cửa. Thấy bên này có cảnh xã hội đen đánh nhau, người ở đó lập tức chạy tứ tán. Có người là đứng ở xa xa xem náo nhiệt. Trong sự hỗn loạn, có tiếng trẻ con và nữ sinh thét lên chói tai. Hơn 10 người của Sa Trúc Bang, thần kinh bắt chiến cầm đao, hung hãn xông tới, bộ dáng độc ác vô cùng. Nhưng 10 người này không phải là đối thủ của Đam Linh đánh thuê. Mấy người ở đầu lập tức dính đòn, thỉnh thoảng có người còn phun máu, văng vào những cửa hàng ở bên cạnh. Mạnh Hổ không địch nổi bầy lang, khảm đao chém loạn cũng khiến cho 2-3 người của Đam Linh đánh thuê bị chém trúng, tạo thành những vết thương máu me bè bét. Tiểu Mạnh bị một cước đá bay, phun ra một ngụm máu, từ trên mặt đất bò dậy. Việc đầu tiên hắn làm là ngoắc tay cho một thủ hạ báo đi báo cảnh sát, sau đó lấy điện thoại di động trốn trong một cái ngõ gọi cho Liệu Chính. Lão đại, đã xảy ra chuyện rồi. Những người này đang ở cổng trường Học viện Thánh Tâm. Tuy rằng không biết bọn họ có mục đích gì, thế nhưng em trông thấy một người trong đó cầm tấm ảnh của xa xa. Chúng em đánh nhau với họ. Do có nhiều người ở đây nên họ không dám dùng súng. Nhưng họ rất lợi hại. Bên mình không có ăn được. Lão đại à, mau nhanh phái người tới đây đi. À, còn nữa, em đã báo cảnh sát rồi. Tốt nhất là làm cho đám cảnh sát nổ súng, giết toàn bộ bọn chúng đi. Gọi điện thoại xong, hắn móc từ trong túi ra một cái băng vải. Nhanh chóng cột khảm đao, lau máu trên miệng. Hai mắt lộ ra hùng quang. Mẹ nó, lần này tao đứng sau lưng chúng mày, chém cho chúng mày cả đời gặp bạn thân. Chém. Hắn theo mọi người tiến lên, nhưng mới tiến được một nửa

Ngươi cảm thấy cách nghĩ như vậy rất có ý tứ ư? Một đứa bé, nhiều đường đời. À, tôi không biết. Tại sao cô lại đột nhiên trở nên đa sầu, đa cảm như vậy? À, không có gì. Tôi chỉ là ghen tị mà thôi. Liên hệ với bên kia xem tình hình như thế nào rồi. Tôi nghĩ bọn họ cũng đã tới rồi. Bạch Na Na tiểu thư. Nam tử gật đầu, cầm bộ đàm nói. Mục tiêu đã trở về nhà. Hiện tại đang chuẩn bị cơm tối. Tình hình bên các người như thế nào rồi? À, gặp phải một chút ngoài ý muốn, nhưng mà không sao. Chúng tôi đã tiến vào trong rồi. Bạch Na Na tiểu thư đang tới chỗ các ngươi. Tất cả nghe theo chỉ thị của cô ta đi. Được rồi, xem ra chúng tôi còn phải đợi một chút. Đem bộ đàm đút vào trong túi, nam tử gật đầu cười. Đột nhiên vào lúc này, một thanh âm vang lên từ đằng sau. Nếu còn ở đây, thì không bằng đến nhà của tôi uống chén trà đi. Thanh âm này chính là của Nam Hải, hơi khàn khàn, hiển nhiên là bắt chước theo cách nói của những người này. Không kịp hỏi nhiều, nam tử đột nhiên rút đao, xoay người trong chớp mắt vùng đao, đá chân, nhưng mà không trúng cái gì. Đột nhiên thân hình hắn mất cân đối, ngã xuống. Nữ tử ở đằng sau không kịp phản ứng, thì thân hình đồng bạn của cô ta đã như trái pháo bay tới, ngã sấp xuống vị trí sau hai thước, dường như đã hôn mê bất tỉnh. Sau đó cô ta mới nhìn rõ bộ dáng của người này. Hai người bọn họ đi theo Nam Hải này nửa ngày. Lúc này hắn vẫn tươi cười, đứng trong bóng tối. Trên người đang đeo tạp dề. Trên tạp dề có hình phim hoạt hình. Giờ khắc này, cô có cảm giác cảnh tượng này quỷ dị không nói nên lời. Chậm rãi đi tới chỗ cô ta. Nam sinh nhìn như vô hại đã mở miệng, dùng thiên thái chính tông nói. Này, mỹ nữ tỷ tỷ à, có thấy công phu Trung Quốc chưa? Ta có mấy chiêu người nhất định sẽ rất thích. Hoàng ngân tới Trung Quốc. Phía trên ra lệnh, Nam Hải này phải do Bạch Na Na bắt sống, mà là một thành viên linh đánh thuê. Kỳ xảo của cô cao hơn người khác. Cô lùi lại đằng sau, rút chủy thủ bên người, lập ra tư thế phòng ngự. Nam sinh trước mặt này dừng bước, nhìn đao trong tay cô ta, thân hình trở nên buồn bã vô cớ. Người không ngoan, lại làm khó cho ta rồi. Đột nhiên thân hình của Nam Hải này quỷ mị xuất hiện ở phía trước hai thước, đứng trước mặt cô ta. Động tác kỳ thật sự là quá nhanh. Sau một khắc, đao đã vùng lên, đầu gối hút vào không khí. Thân hình nam sinh kia đã tránh được. Một tay cô ta đã bị giữ, dặn ra không có hiệu quả. Cô ta lập tức xuất một loạt công kích có thể khiến người khác tử vong, như khuỷu tay, chém, liên hoàn chém. Nhưng mà chỉ hai giây sau đó, thân hình cô ta đã lặng im. Hai tay cô ta đã bị đối phương tóm được, bắt chéo sau lưng. Một lực đẩy tới, đầu gối cô ta không tự chủ được quỳ xuống mặt đất phía trước. Đùi phải cố gắng nhấc lên, duy trì ở tư thế nửa quỳ. Biến cố xảy ra trong chớp mắt, khiến cho cô ta không định hình được tình hình ra sao. Một đứa bé, không, phải nói hắn là một thiếu niên, thì làm sao có lực lượng đánh được mình. Còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã không chút lưu tình, đạp một cước vào sau lưng cô. Hậu quả của chiêu này, cô có thể rõ ràng đoán được. Không! Sau một khắc, hai tay bắt chéo sau lưng của cô đã đổ xuống. Những thanh âm cách cách vang lên. Sự đau đớn kịch liệt. Hai cánh tay cô đã bị trực tiếp bẻ gãy, mất đi năng lực hoạt động. Nhưng mà tất cả vẫn chưa xong. Nam sinh cúi người, một tay nắm lấy hàm dưới của cô vặn một cái, sau đó mới vỗ tay xong xuôi. Tôi biết, các người có mang theo bom. Đây chỉ là buồn tốt cho các người mà thôi. Tự sát là không đúng, chết cũng không được lên thiên đường. Hơn nữa tôi còn có rất nhiều lời muốn hỏi các người. Đợi lát nữa tôi sẽ chỉnh lại cầm cho các người. Phải nhớ kỹ là không được trái lại. Nếu không thì tôi sẽ gõ rụng răng của các người. Đương nhiên, giả như các người bây giờ nguyện ý nói với tôi mục đích của các người tới đây thì càng tốt. À, tôi chỉ biết người sẽ không nói, chờ một chút. Dường như nhận được tín hiệu, thiếu niên tên Cố Gia Minh giật ống tay áo, sau đó cầm điện thoại nói. Alo, chú Liệu à, cháu là Gia Minh đây. Cháu đã về tới nhà rồi, đang chuẩn bị nấu cơm. À, cháu mua hai con chim bìm bìm, dự định giết chúng. Cháu cũng không biết sao mùa này là cái chim bìm bìm. Xa xa. Cậu ấy còn chưa về. Có chuyện gì sao? Có chuyện gì sao? Chú à, đừng có giấu cháu. Alo, chú Liễu à, alo. Giống lên vài tiếng, dường như đối phương đã bị trạng thái lo lắng vây quanh, trực tiếp cúp điện thoại. Bỏ ống nghe điện thoại, Gia Minh lắc đầu, hướng về một bên, nói một tiếng. Tiểu Mạnh ca, ra đi. Sau khi nghe được tiếng gọi, trong bóng tối bên cạnh, Tiểu Mạnh bịt vai khó khăn đi ra. Nửa người bên trái của hắn đã dính đầy máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Gia Minh, chuyện này em như thế nào? Nhàn nhạt cười, Gia Minh nhìn về phía hắn. Anh giữ bí mật cho em tin anh, được không? Đừng nói cho chú Liễu. Chần chờ một chút, Tiểu Mạnh gật đầu, Gia Minh nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh không rõ lắm. Họ mai phục trước cổng hóng của Học viện Thánh Tâm. Anh thấy một người trong số cầm ảnh cô xa xa. Đi theo em. Trước tiên phải lấy viên đạn ra, băng bó một chút. Không chần chờ quá nhiều, Gia Minh gật đầu, đưa hai tay tóm lấy chân của một nam một nữ nằm dưới đất. Cứ như vậy, kéo bọn họ dọc theo hẻm nhỏ, đi về phía trước nói. Rất muốn cùng hai người các ngươi tâm sự một chút. Hoàng hôn, hẻm nhỏ, máu tươi, người bị thương, trên mặt đất di động, thân hình của đôi nam nữ rên rỉ, khung cảnh băng lạnh và quỷ dị. Màn đêm buông xuống. Trong trường học, Phó Nghiêm Kiệt mở mắt, rừng cây tối om, gió lạnh từ trước mặt thổi tới. Lồng ngực của hắn có cảm giác khó chịu, ý thức vẫn còn mơ hồ. Sau một lát do dự, hắn mới phát hiện một thân thể bị mình đè lên trên. Một lát sau, mập mạp phịch một tiếng, nhảy dựng lên, khiến cho lưng đụng trúng hàng đào đã rỉ sét ở đằng sau. Này này này! Tuy rằng hoàng hôn đã phủ xuống, nhưng trong rừng cây vẫn còn một chút ánh sáng. Hai hàm răng mập mạp rung rẩy lập cập. Chỉ thấy người trên mặt đất có vẻ như chân tay đã hơi vặn vẹo. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra thành từng vùng trên mặt đất. Lúc này đã đông lại thành màu đỏ sậm. Mà đôi nam nữ vừa mới hôn nhau ở đây cũng đã không thấy đâu. Đứng nguyên tại chỗ, luôn cuống chân tay một lúc. Hắn tự tay tiến lại dò xét hơi thở của người nọ. Sau đó lại thử sờ vào động mạch cổ. Rất rõ ràng, người này đã chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một mình giữa đêm tối, trong chốc lát, mập mạp gần như bật khóc. Luôn cuống tay chân a-a-o-o bên cạnh lưu sắc một lát. Hắn vội vàng sửa sang lại đồ đạc của mình. Chiếc máy tính sách tay của hắn này là phiên bản dùng cho quân đội. Vừa rồi rơi từ bên trên xuống theo hắn, nhưng vẫn không bị hư hỏng. Lén lén chạy ra khỏi cánh cửa sắt, rồi trốn vào một chỗ khuất trong rừng cây để kiểm tra lại túi hiệu. Hắn lấy điện thoại ra, bấm số của bệnh viện. Alo, alo. Đợi một lúc lâu nhưng không gọi được. Xem ra lúc rơi từ trên cao xuống thì điện thoại đã bị hỏng rồi. Xem ra người nọ đã chết. Có đưa đến bệnh viện cũng không còn ý nghĩa. Mập mạp nghĩ như vậy. Về phần gọi đến 110 để tự thú là chuyện không thể nào. Trước đây hắn dùng danh nghĩa siêu nhân giảm béo để vơ vét tài sản của các công ty về làm mạng. Trên ý nghĩa nào đó cũng xem như là phạm pháp. Hắn cũng không kính sợ cảnh sát như những người bình thường, mà trái lại thậm chí còn rất ghét. Lần đầu tiên giết người, hắn tâm tình hỗn loạn, vẻ mặt đau khổ đi về phía rừng cây. Hứng thú đối với công trừ Bạch Tuyết cũng đã biến mất sạch sẽ rồi. Hắn đi về phía trước như người mất hồn, rồi lại hốt hoảng dừng. Có lẽ là không thể đi ra ngoài từ cửa chính. Nếu như bị phát hiện rồi bị bắt thì phải làm sao? Chỉ là Học viện Thánh Tâm xây dựa vào núi nên cũng không có cửa sau. Ngoài tường vây cao vút ra thì cũng là vách núi dựng đứng. Cắn răng, rốt cuộc hắn vẫn quyết định ra ngoài bằng cửa lớn. Xuyên qua rừng cây, có người nổ pháo trong sân trường, có người gầm thét hoang hô. Nghe thấy những thanh âm này, trong lòng hắn đau khổ khôn xiết. Ra khỏi mảnh rừng cây rậm rạp, ráng chiều ở phương Tây vẫn đỏ được, vì để không cho người khác bắt gặp được, hắn đi dọc theo phương hướng, im lặng để ra khỏi trường. Thỉnh thoảng thấy bóng người xuất hiện, liền lập tức ẩn nấp. Trên ngực hắn vẫn còn dính đầy máu tươi, lúc này đương nhiên không thể nào để cho người khác nhìn thấy được. Còn chưa lén lút đi đến được sân trường, từ rất xa đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài trường. Hắn giật nảy mình. Không tốt, hai học sinh kia đã báo cảnh sát rồi. Nhìn qua sân trường rộng lớn kia, cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong lòng hắn. Dù thế nào cũng không dám đi qua cổng lớn bên kia rồi. Dường như là không có nói lời nào có thể trốn được. Hắn thất thà thất thểu bước đi trong khu rừng cây tương đối thừa thớt. Đột nhiên, có thứ gì nắm lấy chân hắn. Giật nảy mình cúi đầu nhìn, đôi mắt hắn suýt nữa thì lồi ra ngoài. Đó là một gã mặc y phục cảnh sát, trên người đầy máu tươi, có vẻ như chỉ còn lại chút hơi tàn. Lúc này Phó Nghiêm Kiệt còn chút tỉnh táo thì tất nhiên có thể phát hiện ra. Tất cả vết thương trên người người đàn ông trước mặt này đều là do súng bắn. Song lúc này hắn đang chìm đắm trong cảm giác sợ hãi vì mình vừa bị giết người. Trong đầu đều là bộ dạng vặn vẹo khi chết đi của người kia. Sau một khắc, hắn hét lên một tiếng, sau đó cả toàn núi thịt lao ra ngoài như một tòa xe lửa. Từ gốc cây xẹt qua trước mắt, tiếng gió rít bên tai. Mập mạp liều mạng bỏ chạy. Đột nhiên, một bóng người từ bên cạnh lao tới. Hắn không kịp phản ứng lại, bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ngọc vươn ra nắm lấy cổ áo hắn. Bóng dáng màu trắng đó ý thân thể hắn làm trục xoay, xoay tròn 360 độ. Ánh sáng lạnh lóe lên. Rầm. Đồng mập mạp đụng phải một cây khô ở phía trước. Mờ mờ màng màng, ánh mắt hắn chuyển sang bên cạnh. Đó là hai người, một cao một thấp. Người hơi thấp là một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt xinh đẹp mà thanh cao khá là nhạt. Nhìn qua tự như một con búp bê bằng sứ hoàng mỹ, đến mức khiến cho người ta không thể hít thở được. Vừa rồi rõ ràng là cô ta lao tới trước, xoay tròn 360 độ, trong nháy mắt rồi đâm một con dao găm vào cổ người đàn ông cao lớn, đang đuổi theo từ đằng sau. Rừng cây tối tăm, đầu óc không tỉnh táo, vì vậy hình ảnh đó cũng khiến hắn cảm thấy hơi khó tin. Sau một khắc, thiếu nữ rút đào dao ra, máu tươi từ cổ người đàn ông phun ra như suối. Cứ phun rồi cứ phun. Máu mũi chảy ra, trong nháy mắt, mập mạp lại ngất xỉu. Học viện Thánh Tâm vào lúc này đã lâm vào cục diện hỗn loạn khổng lồ. Cũng phải nói có thể xây dựng một trường học lớn như vậy, thu hút được hơn 80% con em nhà giàu và nhập học, thì hệ thống an ninh của Học viện Thánh Tâm tuyệt đối là có quy mô nhất định. Nhân viên bảo vệ phần lớn đều là quân nhân giải ngũ, thậm chí còn có cả lính đặc công giải ngũ. Ở Trung Quốc này, bọn họ đối phó với một vài bang xã hội đen thì chắc chắn không có vấn đề gì. Chỉ là sự diện vừa rồi, ngay từ lúc bắt đầu đã tan tác như núi đổ. Một mặt bởi vì hỏa lực của đối phương quá mạnh, thứ hai cũng là vì lực công kích của đám người chư thần vô niệm thật sự là quá mức kinh khủng. Cho dù từng là bộ đội, đã từng là lính đặc công, nhưng một đội ngũ chưa từng trải qua quá nhiều chiến tranh, so với một đội ngũ thường xuyên phải dạy dỗ cầu sinh trong máu lửa, đây tuyệt đối là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mặc dù trong Học viện Thánh Tâm cũng có một số người có thể kiếm được súng ống bằng con đường hợp pháp, nhưng cũng không thể thực sự phát cho mỗi nhân viên an ninh một khẩu súng. Hơn nữa bởi vì mấy năm qua chưa từng xảy ra chuyện lớn gì, nên khi chuông báo động vang lên thì những nhân viên bên trong cũng căn bản không có đủ sự cảnh giác. Chờ đến khi nhóm người chư thần vô niệm đánh tới như sấm vang chớp giật thì hết thảy cũng đã quá muộn rồi. Một đội ngũ chỉ có hơn 40 người thì không thể nào hoàn toàn khống chế được cả trường học với mấy ngàn học sinh và giáo viên. Khi tiếng súng vừa vang, bắt đầu đỏ súng với nhóm bảo vệ đầu tiên, đám lính đánh thuê liền xem khống chế khu dạy học, khu nhà hoạt động của các câu lạc bộ, mê lối ra vào của khu ký túc xá là việc chính. Đương nhiên là cũng có người đi đến nơi khác để bắt mấy người theo kế hoạch trước đó của bọn họ. Trong đó bao gồm Trần Cô Hạ của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, Nhà Hàm, Linh Tinh, Huân, mà những chuyện phát sinh trong quá trình đó đương nhiên là không giống nhau. Tóm lại, trong khoảng thời gian 1-2 giờ trước khi bóng đêm phủ xuống này, cả sân trường đều bị vây trong tình cảnh hỗn loạn. Lùng bắt, bao vây, chiến đấu, chạy trốn, ẩn nấp. Trên thực tế, từ khi tiếng súng bắt đầu vang lên đến khi có người bị bắn chết ngay trước mắt mình, có lẽ đại đa số người vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Ban đầu một số bảo vệ cũng vì vậy mà mất mạng. Hơn 40 người đương nhiên không thể khống chế được mấy khu nhà với phạm vi lớn như vậy. Sau khi lối đà vào của các khu kiến trúc chủ yếu bị khống chế, giáo viên học sinh ở những nơi khác bắt đầu như chim lạc đàn, tự chạy trốn, kêu cứu, tìm một nơi để ẩn nấp. Chuyện gì cũng có. Cũng có người giết chết một số lính đánh thuê để phân tán, rồi cướp được vũ khí. Sau đó liền tự mình chạy trốn, hoặc là tổ chức mọi người cùng nhau chống cự. Cho đến hơn 20 phút sau, rất nhiều người rốt cuộc mới hiểu rõ tình cảnh không thực tế này cũng không phải chỉ có trên phim ảnh, mà ngay lúc này đang rõ rõ ràng ràng phát sinh. Sau khi mười mấy người muốn chạy trốn ra ngoài từ cổng lớn bị băng chết, tình cảnh hỗn loạn rốt cuộc cũng bắt đầu ổn định. Bọn lính đánh thuê đã khống chế được mấy khu nhà có quy mô lớn nhất, sau đó phân tán người đi lục soát các nơi. Những kẻ bắn tỉa ở địa điểm cao nhằm thẳng vào mỗi người muốn chạy trốn. Một nhóm người dựa vào các kiến thức phức tạp để ẩn nấp rồi triển khai đối kháng. Cũng có một vài nhóm ven theo tường, quanh trường để tìm cách thoát đi. Hoàng hôn đã tắt hẳn, tiếng súng lác đác và tiếng kêu cứu từ rất xa truyền đến. Trong đường cây sau núi có mấy người đang tất cả chạy về phía trước. Người cầm đầu chính là Đông Phương Lộ, trên mặt có một vết máu. Theo sau hắn là khoảng hơn 10 học sinh. Hai người Đông Phương Nguyễn và Linh Tinh cùng ở trong đó. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Một học sinh trong số đó sợ hãi hỏi. Đồng Phương Lộ phất phất tay. Im đi. Chúng ta không thể nào thoát ra từ nơi này được. Im đi. Trong tiếng mắng nhỏ, bức tượng bao quanh học viện xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đồng Phương Lộ chần chờ một lát rồi nói. Chúng ta ra ngoài từ nơi này. Không thể nào. Bức tượng này rất cao. Bên ngoài là vách đá đó. Rất dốc. Ít nhất cũng là mười mấy mét. Học tại Học viện Thánh Tâm đã lâu, cũng quen thuộc với địa hình chung quanh. Đầu tiên là bức tường vây trước mắt này cao hơn 3 mét. Bên ngoài không chỉ có vách đá dốc nguy hiểm, mà còn có một bức tường gạch và một con đường hẻo lánh. Nếu như người bình thường trượt xuống mà không có cách nào làm giảm tốc độ, thì có thể bị ngã chết. Một số người trong đội lập tức hơi do dự. Đồng Phương Lộ còn chưa kịp nói chuyện, thì Linh Tinh đã hít sâu một hơi, lao tới bức tường phía trước, rồi tung người nhảy lên, đạp vào bức tường một cái, sau đó đã nắm được vào chỗ cao nhất của bức tường. Động tác của cô nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống với Diệp Linh Tinh vẫn luôn biết điều và học giỏi của thường ngày. Mắt thấy cô đã leo lên được, Đồng Phương Lộ gật đầu. Đây là nơi duy nhất có thể đi ra ngoài vào lúc này. Ai muốn ra ngoài thì theo tôi sẽ kéo lên. Nếu không muốn đi, thì tôi cũng không còn cách nào khác. Hắn vừa nói vừa xoay người nhảy lên theo Linh Tinh, sau đó xoay người cúi nửa người về phía bên này, vươn một cánh tay ra. Mặc dù Linh Tinh không nói chuyện nhưng cũng vươn một cánh tay về phía bên này. Bức tường khá cao, động tác vừa rồi của bọn họ không phải ai cũng làm được. Đi theo sau Đông Phương Lộ đương nhiên là Đông Phương Nguyễn. Cô gọi một tiếng anh rồi nhảy lên chụp được tay hắn. Mặc dù mọi người biết rằng nhảy ra ngoài từ nơi này rất có thể sẽ bị ngã gãy chân, nhưng mà vẫn còn tốt hơn là bị giết. Vì vậy lập tức có một nữ sinh bị bệnh sợ độ cao nhảy lên chụp được tay của Linh Tinh. Nhưng còn chưa kịp kéo ai lên thì đã nghe thấy tiếng hét từ cách đó không xa. Sau đó là tiếng súng vang lên, bức tường lóe ra tia lửa vàng óng ánh. Theo một tiếng thét chói tai, nữ sinh đang được Linh Tinh kéo tay kia bỗng buông lỏng tay ra rồi trở lại mặt đất. Sức nặng ở bên này đột nhiên biến mất. Linh Tinh lập tức mất thăng bằng rồi trượt xuống dọc theo vách núi. Đôi tay cô nắm chặt vào bụi cỏ nhỏ bên cạnh. Sau một khắc, chính là cảm giác đau rát rất sâu sắc. Cô duỗi hai chân ra, cố gắng làm tốc độ chậm lại. Nhưng cảnh vật trước mắt vẫn trôi qua vụn vụt. Trong nháy mắt, liên tục trượt xuống khỏi độ cao mười mấy mét. Linh Tinh! Tiểu Uyển à, mau lên đây! Đạn bắn vào bức tường làm tóe ra hoa lửa. Một tinh linh đánh thuê mang theo súng máy đuổi đến càng lúc càng gần. Trên bức tường không có nơi nào để mượn lực. Đồng Phương Lộ cố gắng hết sức, nhưng trong chốc lát vẫn không thể nào kéo được em gái mình lên. Đồng Phương Nguyễn cũng sợ hãi hét lên. Hai chân liều mạng đạp vào tường. nhưng đột nhiên dường như do tia lửa đầu đạn phát ra, vừa xẹt qua chỗ bàn tay hai người đang nắm với nhau. Sau một khắc, Đồng Phương Uyển hét lớn. Anh à, buông ra đi! Mắt thấy lính đánh thuê đã chạy tới, hơn 10 người dĩ nhiên bị dọa đến không dám động đậy. Đồng Phương Uyển buông tay ra rồi rơi xuống mặt đất. Đồng Phương Lộ thì rơi xuống bên ngoài học viện Thánh Tông. Soạt một tiếng, đội tài hàng nắm chặt lấy bụi cỏ trên vách đá dốc đứng khi bị trượt xuống. Khi ngẩng đầu thì một khuôn mặt xa lạ xuất hiện trên bức tường. Người đó giơ súng chỉ vào hắn. Anh, chạy mau đi! Cùng với tiếng hét của Đồng Phương Uyển, tên lính đánh thuê đang leo lên tường bị cán trở lại. Họng súng bị lệch khỏi mục tiêu, xạ đạn lên bầu trời. Tiếp theo là tiếng kêu đau đớn của Đồng Phương Uyển. Tiểu Uyển à! Đồng Phương Lộ chấn động toàn thân, sau đó không tự chủ được, bị trượt xuống dưới. Hắn quờ tay liều mạng, nắm lấy cỏ dại và đá vụn, nhưng trong chốc lát vẫn không làm được chuyện gì. Trong nháy mắt đã trượt gần đến đỉnh chóp bức tường ở phía dưới. Sau đó cả người hắn hùng hăng nện xuống mặt đường. Tình linh đánh thuê xuất hiện trên đầu tường. Hắn giơ súng chỉ xuống phía dưới dò xét một lát, rồi nhảy trở lại vào bên trong. Không phải bị súng bắn trúng. Không phải bị súng bắn trúng. Thời gian không phù hợp. Thời gian không phù hợp. Hẳn là nó chỉ bị đa trúng thôi. Không sao, Tiểu Uyển không sao. Trên con đường ở bên dưới, hai người ngồi song song với nhau. Đồng Phương Lộ lắc đầu, rồi lẩm bẩm tự phân tích một mình. Linh Tinh ngồi thở dốc một lát, rồi quay sang Đồng Phương Lộ. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh không sao chứ? Không sao. Hắn lắc đầu. Tôi không sao. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nhiều người cầm súng là còn giết người. Đây không phải là đóng phim mà. Nước mắt trào ra, đôi tay bị cây cỏ cao xước của Linh Tinh rung lên nhẹ nhẹ. Vừa rồi dọc đường đi, cô có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra căn bản đã sợ tới mức không nói nên lời. Đồng Phương Lộ lắc đầu, vừa rồi mọi người đang tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Đến lúc sắp ra về thì tiếng súng đột nhiên vang lên. Sau đó có người xông tới bắn chết người. Đồng Phương Lộ cũng theo bản năng dẫn theo mấy người bên cạnh mình chạy trốn. Mặc dù hắn đã biết quan hệ giữa Linh Tinh và Gia Minh, nhưng lòng ái mộ vẫn không hề giảm bớt. Chỉ cần thấy Linh Tinh thì hắn luôn quanh quẩn ở gần đó. Cho nên lần này đã vô tình cứu được cô. Hai người ngồi thêm một lát, rồi Linh Tinh nhịn đau đứng dậy. Chuyện này, nếu như không còn chuyện gì, xa xa vẫn còn bên trong. Tôi đi tìm người để nghĩ cách. Tôi cũng muốn cứu Tiểu Uyển. Điện thoại và thiết bị liên lạc trong trường đều không dùng được. Nhất định là bọn họ đã phá sóng rồi. Nhưng bên ngoài thì có thể gọi được. Đồng Phương Lộ cũng đứng lên. Cho nên, nếu như gọi điện thoại cho Cố Gia Minh thì chúng ta sẽ cùng đi. Có được không? Nghe hắn nói những lời này, Linh Tinh lập tức quay đầu, sửng sốt, đứng nguyên tại chỗ. Ánh đèn sáng rực. Rất nhiều xe cảnh sát đã tụ tập trước cổng lớn của Học viện Thánh Tông. Người cầm đầu đang cầm loa, cố gắng kêu gọi lính đánh thuê ở bên trong đầu hàng. Những cảnh sát còn lại thì bắt đầu bao vây cả Học viện Thánh Tông. Từng cỗ xe hơi liên tục tụ tập tới đây từ khắp các phương hướng. Những người bước xuống xe, quá nửa đều là những người giàu có con em đang học trong học viện này. Nghe thấy tin tức, liền dẫn theo từng đám vệ sĩ đi tới. Mà sau đó không lâu, mấy chục chiếc xe đầy ắp người do Liệu Chính dẫn đầu cũng lục tục chạy tới. Ban đầu là mấy trăm người, rồi đến hơn 1.000 người. Hầu hết người của Sa Trúc Bang đều đã tụ tập đến nơi đây. Có người cầm đao được bao bọc cẩn thận, có người mang theo súng săn tụ tập lại trên quảng trường. Trong thời gian ngắn đã khiến cho phía cảnh sát đau đầu không thôi. Làm ơn đi. Liệu lão đại à, tôi biết tâm tình của ông, nhưng tình huống thế này sẽ khiến chúng tôi rất khó xử. Kéo Liệu Chính ra, cục trưởng cục cảnh sát đã đến đây từ trước cau mày. Thương lượng để cho Liệu Chính cho một số thủ hạ đi về trước. Thái độ khá khiêm tốn. Thật ra hắn cũng không cần phải khiêm tốn như vậy. Chỉ là từ sau khi nhóm người Diệp Liên ra mặt giải quyết chuyện mâu thuẫn giữa Tam Thanh Bang và Sa Trúc Bang. Trong suy nghĩ của những người này, Sa Trúc Bang quá nữa là có được sự chống đỡ của quốc an. Nên cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Trường Trung học Thánh Tông là một trong những số nơi quan trọng nhất của thành phố Giang Hải. Hiện giờ đã bị phần tử khủng bố khống chế,

Đúng rồi. Đưa hình nữ y tá kia cho tao xem một chút. Tao đang nhớ đến một người, rất có thể cũng là thành viên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Từ lúc chúng ta xông vào đến bây giờ, mới chỉ 2-3 phút. Lối ra vào cửa cửa khu nhà bên cạnh sân vận động cũng bị chúng ta canh. Cho dù bọn họ có thể trốn được, nhưng dẫn theo một đồng bạn đang bị bệnh thì không thể nào thoải mái chạy trốn được. Rất có thể bọn họ vẫn đang bên trong. Nghĩ cách bắt cho bằng được đi. Đau đớn thở dốc, trên vai được băng bó dày đặc. Tiểu Mạnh với sắc mặt tái nhợt đang ngồi trên chiếc ghế salon rách nát. Bên cạnh hắn, một đôi nam nữ đã ngất xỉu trên mặt đất. Máu tươi tràn ra khóe miệng, tứ chi vốn nên bình thường thì lúc này đều đã trở nên vặn vẹo. Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, cho dù hắn là người lòng dạ độc ác, nhưng mà lúc này cũng không nhìn được muốn nôn ra. Vừa rồi ngay trước mắt hắn, tay chân hai người này bị trực tiếp bóp nát từng tấc một. Lúc này xương cốt của bọn họ đã hoàn toàn nát vụn. Không biết là Gia Minh đã sử dụng phương pháp gì. Từ lúc hắn cảm thấy mấy cây châm vào gáy hai người này, bọn họ không chỉ không thể la lớn, mà thậm chí ngay cả ngất đi cũng không ngất được. Chẳng qua ý thức của hai người này thật sự rất kiên cường. Bị tra khảo như vậy mà bọn họ cũng chỉ khai ra mấy cái tên, rõ ràng là không tiết lộ quá nhiều bí mật. Đây là một ngôi nhà cũ nát, cách ngôi nhà mấy người Gia Minh thuê không xa. Trước đây Vịnh Thịnh Bang mua ngôi nhà này, chủ nhà đã dọn đi rồi, nhưng không lâu sau thì cha con Lê Vịnh Thịnh đều mất tích. Vịnh Thịnh Bang bị giải thể nên kế hoạch cũng bị gác. Vì vậy nơi này trở thành một ngôi nhà hoang. Lúc này tiếng còi cảnh sát truyền tới từ đằng xa. Gia Minh đang loay hoay với chiếc tivi cũ kỹ ở đằng trước, cố gắng tìm kiếm tin tức mình cần qua chiếc tivi nhập nhằng đang đầy nhiễu. Mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng có thể biết được Học viện Thánh Tâm đã bị khủng bố khống chế. Tín hiệu xấu thế này nói rõ rằng bọn họ đã dùng thiết bị điện tử để phá tất cả các loại sóng vô tuyến. Chư thần vô niệm, thật khốn kiếp. Vẻ mặt không chút thay đổi, và mình quay đầu nhìn ngôi trường sáng sủa ở đằng xa. Mặc dù nói là nơi này ở bên cạnh trường học, nhưng khoảng cách với cổng lớn vẫn có chừng 10 phút đi bộ. Vừa rồi khi tra khảo hai tên lính đánh thuê này, hắn thật sự không ngờ đối phương thậm chí là trực tiếp khống chế cả trường học như vậy. Hai người này đã tàn phế, mặc dù tra khảo thêm một thời gian thì còn có thể hỏi ra được một số chuyện, nhưng chúng ta đã không còn thời gian. Nghe Gia Minh lạnh nhạt nói, Tiểu Mạnh ngẩng đầu, chỉ thấy Gia Minh lấy một khẩu súng từ trong túi ra, lắp ống giảm thanh rồi nổ hai phát không chút do dự. Hòa máu vùng ra, trên trán hai người đang nằm trên mặt đất xuất hiện hai cái lỗ chuẩn xác. Trước kia khi hắn bắt đầu lăn lộn trong xã hội đen, cũng từng được nghe truyền thuyết về những tên đại ca của xã hội đen máu lạnh, kể về những hành động điên cuồng của bọn họ. Từ đó về sau hắn cũng thấy rất nhiều người máu lạnh, ngay cả chính hắn cũng luôn nỗ lực để trở nên lòng dạ độc ác như vậy. Nhưng mà lúc này nhìn bộ dạng tùy ý của người thiếu niên trước mặt, hắn mới hiểu được cái gì gọi là giết người không chớp mắt. Nghe bọn chúng nói còn có một người đàn bà tên là Bạch Nana sắp tới đây, vốn định ở lại chờ cô ta, nhưng hiện giờ đã không có thời gian. Tình huống trong trường học đã rất khẩn cấp. Anh Mạnh à, anh có thể đi được chứ? Em đưa anh đến chỗ cảnh sát. Chú Liệu Hoàng là sẽ lập tức đến đó. Sau đó anh có thể đến bệnh viện. Một mặt nhét lại khẩu súng vào trong túi, và mình vừa thuận miệng nói chuyện. Giọng hắn rất lạnh nhạt, nhìn vẻ mặt mỉm cười nhu hòa của hắn. Trong chốc lát, Tiểu Mạnh hầu như cảm thấy cả thế giới này đều hơi không thực tế. Trước đây Gia Minh thường xuyên cùng Xa Xa đến gặp Liệu Chính. Bọn họ cùng gặp hai người không ít lần. Trong mắt những lão đại đã quen với lưỡi đao dính máu này, thiếu niên tên là Cố Gia Minh có tính tình rất tốt. Mặc dù thoạt nhìn thì rất yếu đuối, nhưng dù sao cũng rất lễ phép. Mở miệng là anh Mạnh, đại ca, đối với ai cũng đều rất kính trọng. Vì vậy bọn họ cũng rất thích hắn. Có một lần mọi người còn nói đùa rằng nếu tương lai Xa Xa gả cho hắn, còn không biết hắn sẽ bị bắt nạt như thế nào. Chuyện dự đoán như vậy cũng thường xuyên trở thành chuyện vui đùa trong tầng lớp cao tầng của Sa Trúc Bang. Thỉnh thoảng thậm chí ngay cả Liệu Chính cũng tham dự vào. Nhưng mới vừa rồi, nhìn thấy hắn thong dong tra tấn, dùng tay không bóp nát từng tấc xương cốt của hai người này, vẻ mặt vặn vẹo của bọn họ khiến ngay cả Tiểu Mạnh cũng thay đổi sắc mặt. Song Gia Minh vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười, thản nhiên, bình thản, khiêm tốn lễ phép, đưa ra từng vấn đề trong tiếng xương cốt vỡ vụn. Hơn nữa nhìn động tác giết người nhẹ nhàng như giết một con kiến của hắn. Tiểu Mạnh mới biết được, chuyện vui đùa mà trước đây bọn họ vẫn nói. Lúc này nghĩ lại mới thấy thật là ngu xuẩn biết nhường nào. Từ ghế salon đứng dậy, hắn cười cười, thử thăm dò. Anh rất hoài nghi, em có phải là cố Gia Minh của trước đây hay không? Có một số việc nhất định cần phải ngụy trang, nếu không thì sẽ rất phiền toái. Gia Minh gật đầu, cười cười hơi khó xử. Hình tượng này đã hoàn toàn trùng hợp với cố Gia Minh trước đây. Anh Mai Na, anh nhớ giữ bí mật giúp em là được rồi. Cảm ơn. Chờ một chút. Thấy Gia Minh kéo tay áo, nhìn đồng hồ đeo tay, Tiểu Mạnh cùng tiến lên. Là chuyện gì? Trên người Linh Tinh và Xa Xa đều có thiết bị phát tín hiệu để em tìm kiếm bọn họ dễ dàng hơn. Chỉ là tín hiệu trong trường bị quấy nhiễu, chỉ có thể ở khoảng cách ngắn thì mới nhận được. Là hướng này, Linh Tinh đã đi ra. Cảm ơn anh. Hắn vừa nói vừa đi ra ngoài từ cửa sau, rồi đi theo hướng túi hiệu phát ra, hướng tín hiệu phát ra. Tiểu Mạnh cũng vội vàng chạy theo. Ra khỏi con hẻm không có người nào, xe cảnh sát hú còi chạy qua như bay. Gia Minh cắm tai nghe vào đồng hồ. Alo, Linh Tinh à? Đi ra rồi sao? Xa Xa như thế nào rồi? Đừng khóc, mình lập tức đến ngay. Không sao không sao, mình đến rồi, cậu quay lại đi. Vừa đi vừa nói chuyện, đi qua khúc quanh ở đằng trước. Trong buồng điện thoại ở bên kia đường, Đồng Phương Lộ và Linh Tinh cũng đang quay đầu nhìn sang bên này. Vừa thi hắn, Linh Tinh lập tức ném ống nghe xuống rồi nhào tới ôm chặt lấy Gia Minh, sau đó khóc lớn. Dạ Minh à, không biết bọn họ muốn làm gì. Bọn họ có súng đó, người xông vào đã bắn chết người rồi. Hiện giờ toàn bộ trường học đã bị bọn họ chiếm hết rồi. Lúc này rất là loạn, mình không tìm được Xa Xa. Điện thoại trong trường học cũng không gọi được. Tụi mình trốn ra ngoài, mấy người Đồng Phương Nguyễn vẫn chưa chạy thoát thì đã có người nổ súng rồi. Xa xa đâu? Xa xa đâu rồi? Gia Minh à, tại sao lại xảy ra chuyện này? Nhẹ nhàng vỗ về an ủi Linh Tinh, Gia Minh gật đầu với Đồng Phương Lộ đang đi tới. Cảm ơn cậu đã cứu Linh Tinh. Nhìn hai người đang ôm nhau, vẻ mặt Đồng Phương Lộ lúc này lại bình tĩnh ngoài dự đoán. Thở dài, hắn gật đầu với Gia Minh. Tôi muốn đi vào cứu Tiểu Uyển, có thể dẫn tôi cùng bà được không? Được. Linh Tinh chưa nói gì với tôi, nhưng tôi biết cậu chính là Hoa Tuy Liếp. Dạng Tổ Ngôn, có vẻ như Linh Tinh cũng không biết thân phận này của cậu đâu. Linh Tinh cố gắng nín khóc, ngẩng đầu. Gia Minh, Hoa Tuy Liếp, Dạng Tổ Ngôn là ai? Gia Minh cười. Tôi không rõ tại sao cậu lại nói như vậy. Không lâu trước, Hứa Nghị Định đã nói với tôi một chuyện. Lần đó đi cùng với Tiểu Uyển và cô ấy, cậu chỉ dùng khi thế đã dọa chạy được hai con chó Napoleon. Thần thủ có thể học tập, nhưng sát khí thì không được. Lần trước tôi bởi vì chuyện của Tiểu Nhược nên đã nhờ cậu giúp. Cậu nói Dạng Tuấn Ngôn không phải tự nhiên tiên hóa giả, nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện ly kỳ. Hơn nữa nhìn qua thì Dạng Tuấn Ngôn khá cao, cậu lại hơi thấp, nhưng đó là vì cô ấy là phụ nữ, bị khiến người ta có ấn tượng hơi khác mà thôi. Tôi đã hỏi những người khác, nếu không để ý đến ấn tượng ban đầu, thì chiều cao của hai người thật ra không hơn kém nhau bao nhiêu. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp. Yên tâm, tạm thời chỉ có tôi biết dự đoán này, tôi chưa nói cho bất kỳ ai. Nghe cậu nói như vậy, có vẻ tôi nên giết cậu để diệt khẩu rồi. Vậy có thể đưa tôi vào trong trường học được chứ? Đồng Phương Lộ hít sâu một hơi. Ít nhất vừa rồi tôi đã cứu Linh Tinh. Bầu không khí giữa hai bên hơi yên lặng. Qua một lát, Gia Minh mới gật đầu. Trước tiên phải nói trước, tôi không dám chắc cậu có thể còn sống đi ra ngoài. Đám người đang ở trong trường học lúc này do một người Nhật tên là Chư Thần Vô Niệm cầm đầu. Nếu như đã biết cái tên này đại biểu cho điều gì rồi, thì bây giờ cậu hối hận vẫn còn kịp. Về phần tin tức này, tốt nhất là cậu nên nhân lúc bây giờ để gọi điện thoại báo cho người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Tôi phải đi về thay quần áo. Linh Tinh, cậu và anh Tiểu Mạnh đi tìm chú Liễu, nhất định là không được về nhà. Hắn nói xong, liền cùng Linh Tinh và Tiểu Mạnh xoay người rời đi. Sắc mặt Đông Phương Lộ hơi đổi, nghĩ đến tầm quan trọng của cái tên chư thần vô niệm này. Hắn vội vàng chạy đến buồng điện thoại bên cạnh. Mấy phút sau, Dạ Minh mặc áo khoác màu xám là xuất hiện ở đầu đường bên kia. Hắn đi tới, thuận tay ném cho Đông Phương Lộ một bộ quần áo tối màu. Mua ở quán ven đường, không đắt lắm nhưng màu sắc rất phù hợp. Trong áo còn có một khẩu súng. Tôi hy vọng cậu có thể dùng được. Này, tại sao lại nhìn tôi như vậy? Cậu cho rằng tôi sẽ không quay lại ư? À, súng lục, tôi biết dùng. Tôi nghĩ rằng cậu sẽ cải trang thành dạng Tố Ngôn rồi mới tới đây. Cậu biết đó, thân phận kia của cậu bây giờ gần như đã trở thành thần thoại trong Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Em gái tôi đã mấy lần thấy được rồi, nhưng tôi vẫn chưa gặp lần nào. Cậu cho rằng tôi là thiếu nữ chiến sĩ xinh đẹp sao? Nói cải trang là có thể cải trang ngay được ư? Hiện giờ tình hình trong trường học mỗi một giây đều phát sinh biến hóa mới. Chúng ta có thể suy nghĩ xem nên tiến vào từ đâu. Không để ý đến ý trêu đùa ẩn trong lời nói của Đông Phương Lộ, Gia Minh nhíu mày nhìn dạy nuôi trước mặt, sau đó đi về trường học. Phải đi vào rồi, tôi hy vọng cậu có thể theo kịp. Trong màn đêm, tầm mắt hướng lên bầu trời. Ngôi trường bị ánh đèn xung quanh chiếu vào trở nên đặc biệt sáng ngời. Ở chung quanh, các loại xe cộ tạo thành một tuyến phong tỏa. Mấy chiếc trực thăng bay vòng quanh trên không trung. Trong trường học, giáo viên và học sinh bị bắt thành con tin, bị tập trung trong phòng học và sân vận động. Có người khóc, có người bàn luận, có người lo lắng, cũng có người hy vọng xa vời rằng có thể trốn thoát nhờ sự quen thuộc với địa hình trong trường học. Còn trong khu vườn trường rộng lớn, có người lục soát, có người đuổi giết, có người chạy trốn, còn có người ẩn nấp, có người triển khai phản kích. Tiếng súng thỉnh thoảng vang lên xé rách bầu trời đêm, khiến cho mỗi người nghe đều thấy căng thẳng. Cảnh sát cũng tốt, xã hội đen cũng được, người giàu có cũng tốt, quan chức cũng tốt, giáo viên cũng tốt, học sinh cũng tốt. Đối với rất nhiều người ở Giang Hải, đêm nay thực sự là một đêm không ngủ tràn đầy máu tanh và hỗn loạn. Kết thúc tập 56 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.